Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1116, lần nữa mở thạch. Uông uông uông, nhìn các ngươi bộ dáng, giống như cực kỳ không vui a. Chẳng lẽ muốn cho bản chó vương thay thế chủ nhân, hảo hảo giáo huấn một lần các ngươi sao? Chó vương ngữ khí phách lối không thôi kêu ầm lên, càng là thôi động hắc vụ, lần nữa đem hai a đầu chó cho ngưng tụ đi ra. Cái kia trợn mắt nhìn, nhe răng nhếch miệng bộ dáng, quả thực rất có phong cách. Cái này, chó sủa, không đúng, rõ ràng nghe hiểu. Đại trưởng lão cùng hình bóng đám người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ, cùng cái kia hiện ra kỳ hoa đầu chó, trong lúc nhất thời, đều là nghi hoặc nhao nhao. Nhưng mọi người có thể khẳng định thì chỉ có một điểm. Cái này đoàn hắc vụ, tất nhiên không đơn giản. Trong đó tuyệt đối cất giấu cực kỳ khủng bố cường giả. Thậm chí, bọn hắn đều đang nghĩ, có thể trở thành vương khai thuộc hạ, có thể là hạng đơn giản sao? Cho dù bị hắn quát lớn uy hiếp một phen, đại trưởng lão cùng hình bóng đám người, cũng là không dám nhiều lời, thậm chí liền vẻ giận dữ cũng không dám biểu lộ ra. Vị tiền bối này chớ nổi giận hơn, chúng ta cũng không phải bất mãn ý, mà là thực sự không muốn để cho tông chủ rời đi. Nếu có tông chủ tại bên trong tông môn, Huyền Linh Tông tất có thể. Uông uông uông, người lão tiểu tử này có hết hay không? Bản chó vương chủ nhân nói, tâm ý đã quyết, chẳng lẽ ngươi không nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn là nói, ngươi nghe không hiểu bản chó vương chó lời nói, lại nói liền đánh ngươi, còn cần nhắc lại một lần nữa sao? Còn chưa chờ đại trưởng lão đem nói cho hết lời, chó vương chính là lạnh giọng đánh gãy, cảm thấy lại là âm thầm đắc ý muôn phần. Bị đại trưởng lão cái kia một tiếng tiền bối gọi, là thật đắc ý. Cái này, nếu không có hắn tại, chúng ta còn gia nhập cái gì Huyền Linh Tông? Đúng a, huyền quỷ vực cường giả tất cả đều thần phục là hắn, cũng không phải Huyền Linh Tông. Đừng nói đại trưởng lão cùng hình bóng, cho dù là thượng nhâm tông chủ trở về, chúng ta vậy không có khả năng tại bọn hắn dưới tay làm việc. Gặp vương khai tâm ý đã quyết, cái kia chút đi theo mà đến, muốn đi theo huyền quỷ vực các cường giả, cũng là nói thầm nghị luận không ngừng. Tại bọn hắn cho rằng, như Huyền Linh Tông không có vương khai tại, chỉ dựa vào đại trưởng lão cùng hình bóng, hoàn toàn không đủ để chống lên một cái đại tông đại phái tới. Mà trên thực tế, cũng đúng như đây, liền lấy cái này hai mười mấy vị trưởng lão tới nói, đủ để chiến thắng đại trưởng lão cùng hình bóng. Nếu không có vương khai trước đó đem hắn nhóm trấn áp lại, lần này đại trưởng lão cùng hình bóng đều là không có can đảm tiến về huyền quỷ vực gây chuyện. Bản thiếu gia mới vừa nói, hội lưu lại một tôn thiên địa chân linh, thực lực cũng không hội quá yếu. Chỉ ít tại cái này huyền linh vực nội, có thể làm đến bá chủ nơi. Đương nhiên, chủ nhân hắn sẽ là đại trưởng lão cùng hình bóng. Các ngươi thì không có lựa chọn chỗ trống. Vương khai chắp hai tay sau lưng, ngữ khí đạm mà không thôi nói ra. Nếu không phải mình cố ý khuyên bảo đại trưởng lão cùng hình bóng thủ hạ lưu tình, đừng nói cái kia huyền quỷ vực vực chủ muốn chết, cái này chút thực lực cường hãn trưởng lão đồng dạng khó mà còn sống. Hiện tại ngược lại là tốt, còn giảng bên trên điều kiện, oán trách lên, không thể không nói, không đến hoàng hà tâm bất tử, không đụng nam tường không quay đầu lại. Câu nói này nói ngược lại là có chút đạo lý. Nghe thấy lời ấy, đông đảo huyền quỷ vực mà tới cường giả thì là liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau không có tính tình. Đừng nói hiện tại trở ngại vương khai thực lực cường đại, không dám nói thêm cái gì. Cho dù vương khai không có ở đây, lưu lại một tôn đủ xưng bá huyền linh vực thiên địa chân linh, liền đầy đủ bọn hắn uống một bầu. Bất quá, như vương khai thật có thể lưu lại một tôn thiên địa chân linh, thực lực còn cực kỳ mạnh mẽ lời nói, lưu lại đi theo huyền linh tông, ngược lại cũng không sao. Chỉ cần có cánh chim hơn nữa, Đối với hắn nhóm cái này chút thực lực khó mà làm đến duy ngã độc tôn tu giả tới nói. Ở đâu đều là như thế. Đối với cái này, đại trưởng lão cùng hình bóng, cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn lưu lại huyền quỷ vực cường giả. Không phải vậy, Vương Khai một khi rời đi, huyền linh tông liền là cái thùng rỗng. Sớm tối đến bị diệt mất. Tông chủ, còn có một chuyện, cần hướng ngài bẩm báo một cái. Trước đó vốn hẳn nên tại biên cảnh Sơn Cốc chờ rất nhiều tu giả. Bọn hắn nhưng thật ra là cộng đồng giết một chút nhỏ yếu tu giả. Làm ra giả tưởng, về sau riêng phần mình giải thể. Bất luận là huyền quỷ vực, vẫn là huyền thiên môn, đều không có ra tay với bọn họ. Đại trưởng lão cau mày, sắc mặt có chút bất đắc dĩ thán vừa nói đường. Nếu không có Vương Khai trước đó từng có huấn thị, cái kia chút tự tiện chạy thoát tu giả, cho dù nhân số lại nhiều, cũng đừng hòng có một cái có thể bình yên vô sự. Ân, đã như vậy, liền để bọn hắn đi thôi. Bản thiếu gia không cho truy cứu. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai. Căn bản cũng không để ý. Tạm không nói đến từ mục đích. Căn bản không phải cái này nho nhỏ huyền linh vực. Cho dù là, vậy sẽ không bắt buộc ai đi theo mình. Huống chi, những tu giả kia, nhất định cho là mình mang người. Tại cự binh vực bên trong bỏ mình. Không phải vậy không hội đào tẩu. Nhưng chỉ cần trốn, liền chứng minh bọn hắn trung tâm trình độ không đủ. Đối với có hai lòng người, không muốn giết lời nói. Cái kia liền mặc cho hắn đi thôi. Huyền thiên môn sự tình. Một mực trầm mặc không nói hình bóng. Thì là đột nhiên mở miệng. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Thần sắc có chút trêu tức cười nói. Người coi bản thiếu gia là ngươi đả thủ. Huyền thiên môn như thế nào? Đó là các ngươi sau này mình sự tình. Phù phù. Lời vừa nói ra. Cái kia hình bóng mới là cảm thấy không ổn. Dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất. Lúc đầu cho rằng Vương Khai là một cái rất dễ nói chuyện người. Dù sao, hắn cách làm, bình thường đều quá nhân từ. Nhưng ai có thể tưởng đến, vẫn là đoán sai. Vương Khai hết thảy cách làm, toàn là dựa theo hắn lâm thời ý nghĩ tới làm. Chỉ cần không có cái kia hào hứng, ai sống ai chết, hắn đều không hội nháy một cái con mắt. Đứng lên đi, về sau nhớ lâu một chút. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ hừ. Ngược lại lật tay đem một tôn thiên địa chân nguyên lấy ra ngoài. Từ Bạch Vũ trong tay, hết thảy đạt được hai tôn thiên địa chân nguyên. Lúc đầu hội xem như bảo bối. Vậy tuyệt đối không hội đưa cho ai. Nhưng bây giờ, nghe người thấy hỏa thánh nguyên linh loại kia thánh linh về sau. Vương Khai đã đối thiên địa chân nguyên. Không có bao nhiêu hứng thú. Bây giờ, xuất ra một tôn, lưu cho đại trưởng lão cùng hình bóng. Cũng coi là không uổng công kết giao một hồi. Uông uông uông, các ngươi đều ra ngoài chờ xem. Bản chó vương chủ nhân, phải vận dụng trên đời này. Ngưu bức nhất mở thạch chi pháp. Đêm này thiên địa chân nguyên kích hoạt lên. Miễn cho lại làm bị thương các ngươi. Tất cả cút a, chó vương ngữ khí tràn ngập ngạo nghễ hử lạnh nói. Không thể không nói. Chó vương vẫn thật là bắt lấy Vương Khai tâm ý. Xác thực, nhiều người như vậy ở đây giữ lại. Vương Khai cũng có chút không thích ứng. Mở thạch sự tình, thật đúng là không muốn để cho bọn hắn trông thấy. Đương nhiên, như ở đây đều là mỹ nữ. Vương Khai tất nhiên sẽ không để cho nó rời đi. Chỉ ít, cũng có thể cái bức mà. Đại trưởng lão cùng hình bóng lưu lại. Những người khác tản đi đi. Vương Khai từ tốn nói. Lập tức, tại Vương Khai vừa mới nói xong phía dưới, cho dù vô số cường giả cực kỳ muốn nhìn một chút mở thạch chi thuật, nhưng cũng chỉ có thể ôm quyền cáo lui. Người nhìn ta làm gì? Ta là không hội đi. Huống chi, kích hoạt thiên địa chân nguyên sự tình, vẫn là ta dạy cho ngươi đâu. Không phải đầu này xuẩn chó, cũng sẽ không xuất hiện. Nghệ Xu sắc mặt có chút suy yếu hử lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.